Tiên Ma Đồng Tu, chương 1649, Lục Con Rùa Đen. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại bộ phận hình xăm đều là cũng được tối thiểu như có chuyện như vậy, chính là sau lưng co lại xác con rùa đen xuất hiện điểm vấn đề. Tả Thu đỏ xanh bút pháp thần kỳ cũng không tệ lắm, đem tiết tượng linh tôn họa chính là trông rất sống động thế nhưng họa quá tốt cũng là một loại sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trên lưng khổng lồ đại con rùa đen, là co lại xác con rùa đen, dùng độ dài rất lớn, hầu như chiếm cứ Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ phía sau lưng. Hơn nữa Tả Thu dùng thuốc màu cũng tương đối có chú ý, không phải thanh sắc cũng không phải màu đen, mà là lục sắc. Lục sắc con rùa đen cũng không có gì, mấu chốt Tả Thu họa chính là co lại xác con rùa đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế nào co lại xác con rùa đen? Nếu không có tứ chi cùng con rùa đen đầu chính là một cái xác rùa đen. Co lại xác con rùa đen cũng không có thế nhưng xác rùa đen phía trên chính là Diệp Tiểu Xuyên quang ụ cục đầu, trên đầu còn vẻ một cái ác quỷ răng nanh bộ dáng hình xăm. Hơn nữa Tả Thu họa thời điểm cố ý đem con rùa đen rốt vào xác tứ chi, đối ứng Diệp Tiểu Xuyên hai tay hai chân, phía trên cũng đúng lúc đối ứng Diệp Tiểu Xuyên đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này có vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy dùng hỗn độn kính chiếu vào sau lưng hình xăm thời điểm, cũng cảm giác được là lạ ở chỗ nào, bởi vì sau lưng dùng gương đồng xem không được đầy đủ mặt, lúc ấy còn hỏi Tả Thu có phải hay không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tả Thu nghẹn cười, nói đây không phải con rùa đen, là huyền vũ. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối, tứ tượng linh tôn không phải là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền vũ chính là một cái lớn con rùa đen, co lại xác đại huyền vũ, khẳng định lực phòng ngự bạo bề ngoài. Lúc ấy để ý, hiện tại gây ra một cái cười to lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu, ta muốn đánh chết ngươi. Ta nhất định phải đánh chết ngươi. Không sống nổi à, người nào đó làm rõ ràng tình huống về sau, liền phát ra thê lương gào thét thanh âm kia muốn nhiều phẫn nộ, liền núi rừng hổ đều bị người nào đó tiếng gầm gừ bị hù không dám hổ khiếu sơn lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, Phong Vô Ngạn bỗng nhiên nói, cẩn thận, chu vi không khí có vấn đề, nín hơi, bố trí lực trường khí cháo. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới chuẩn bị đem trên mặt đất xiêm y nhặt lên mặc vào che khuất chính mình khứu thái, liền nghe đã đến sau lưng Phong Vô Ngạn thấp giọng cảnh báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Nghi cũng không cười, tại thân thể chu vi bố trí một tầng vô hình lực trường phòng ngự khí cháo về sau, lúc này mới thấp giọng nói. Lão Phong, cái gì độc? Phong Vô Ngạn nói, hẳn là ngũ sắc hương, một loại rất lợi hại mê hồn dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy giận dữ, lập tức liền rút ra vô phong kiếm, cởi bỏ cánh tay kêu lên. Thật hèn hạ a, may mắn ta sớm có phòng bị, thiếu chút nữa gặp các ngươi đạo. Gocchuyenaudio.com. Tiền Sảng chờ Càn Thi Tượng sắc mặt hơi đổi, bị trói thành đại bánh trưng Bách Lý Diên nhưng là cao hứng bừng bừng, lại sụp đổ lại nhảy, kết quả bị Tiền Sảng một cước đá vào trên mặt đất, lúc này mới trung thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiền Sảng lạnh lùng nói. Không nghĩ tới trong các ngươi, vẫn còn có người tinh thông độc thuật vốn tối nay muốn bắt sống Diệp công tử, nếu như bị các ngươi nhìn thấu, vậy đừng trách ta, động thủ. Chu vi Càn Thi Tượng lập tức rút ra pháp bảo, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bốn người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vô Ngạn đám người vừa muốn rút ra pháp bảo tiên kiếm, liền nghe Diệp Tiểu Xuyên quát to một tiếng. Để cho ta tới, cùng bản đại thánh chơi mê hồn dược, quả thực là tự tìm đường chết. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên thân thể một chuyển, liền bay vút giữa không trung, cùng lúc đó, một đóa tươi đẹp cực lớn hoa cỏ liền xuất hiện ở trong tay. Hắn theo tay vung lên, này cực lớn đóa hoa thượng liền lập tức bay ra vô số phấn hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay sau đó, Diệp Tiểu Xuyên liền đem này đóa tươi đẹp đóa hoa nhét vào túi càn khôn, vô phong kiếm thanh quang lập lòe, chỉ nghe bang bang thanh âm bên tai không dứt, chỉ thấy này 6 cái bay nhào mà đến Càn Thi Tượng cao thủ, bị Diệp Tiểu Xuyên quét ngang bát hoang một kiếm cho đánh bay trở về. 6 người vừa dứt trên mặt đất ổn định thân thể khi, bỗng nhiên đều là sắc mặt đại biến, cả người giống như là trong giây lát đã mất đi lực lượng, thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, 6 người này trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, đắc ý nói. Chơi mê hồn dược bản đại thánh mới đúng người trong nghề trong tay. Thế nào, bản đại thánh thuốc mê so với người ngũ sắc hương như thế nào a, Bỉ Ngạn Hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền sảng chấn động, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này đóa cực lớn hoa cỏ tuyệt đối chính là trong truyền thuyết sinh trưởng tại âm dương chỗ giao nhau tam giới kỳ hoa Bỉ Ngạn Hoa. Cũng chỉ có Bỉ Ngạn Hoa mới có như thế bá đạo dược lực có thể ở trong khoảnh khắc liền mê lật ra 6 vị linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới đây, nàng lập tức ngừng thở, thân thể chu vi xuất hiện một tầng năng lượng khí cháo, ngăn cách chu vi mùi. Đàm phán không có nói thành, một lời không hợp liền đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bỉ Ngạn Hoa mê lật ra 6 người về sau, giấu ở hắc ám trong rừng cây hơn 10 người cản thi thượng cao thủ cùng một chỗ giết ra tiền sảng lúc này mở miệng nhắc nhở mọi người ngừng thở. Bố trí năng lượng khí cháo chu vi còn sót lại Bỉ Ngạn Hoa phấn hoa dược lực miễn cho chúng độc hôn mê. Bách Lý Diên ngược lại là cơ linh, tại song phương đấu võ, nhanh chân bỏ chạy tiền sảng bởi vì chứng kiến ở Trần Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm phóng tới chính mình, không kịp đi bắt Bách Lý Diên, lập tức giơ lên cây đại tang pháp bảo liền nghênh đón tiếp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoài 30 dặm, sơn cốc nơi trú quân, một đám thương vân môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một đống đống lửa ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng 12 người, theo thứ tự là Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Lý Vấn Đạo, Sở Thiên Hành, Chu Trường Thủy, Lưu Đồng, Lưu Toàn Vũ, Dương Thập Cửu. Cái này 12, nếu như hơn nửa giờ phút này đang tại ngoài 30 dặm cùng cản thi tượng kịch chiến Diệp Tiểu Xuyên, đúng là lúc trước đi Thất Minh Sơn tìm kiếm bắt đầu tinh nghi thương vân môn các đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, bắt đầu còn tưởng rằng đêm nay Đỗ Thuần có chuyện gì cùng với mọi người thương nghị, đám người tề tựu về sau, phát hiện đều là tiến về trước Thất Minh Sơn thương vân đệ tử, mọi người trong nội tâm đã biết rõ đêm nay khẳng định không đơn giản. Đỗ Thuần khoanh chân ngồi, Lam Linh Thần Kiếm đã ra vỏ, một nửa thân kiếm cắm ở bên người trên bùn đất, một tay chống chuôi kiếm, ánh mắt rất bình tĩnh theo ở đây mỗi người trên gương mặt xẹt qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên đều tin tưởng, trong những người này, tuyệt đối có thiên diện môn gian tế, có lẽ là một cái, có lẽ là thêm nữa. Nếu không không có khả năng giải thích ban đầu ở Thất Minh Sơn, tương Tây tứ đại gia tộc tại sao lại chuẩn xác nắm giữ bọn họ tin tức, nhất định là có nhân âm thầm cho bọn hắn đưa tin. Nhìn xem Đỗ Thuần đằng đằng sát khí bộ dáng, mặt khác 11 cá nhân đều ngậm miệng lại, không ai nói câu nào, bầu không khí đặc biệt áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi lâu, Đỗ Thuần mới nói, các ngươi không muốn biết, đêm nay ta vì cái gì tìm các ngươi tới đây ư, Lý Vấn Đạo cẩn thận nói. Tối nay lúc này ngoại trừ Tiểu Xuyên sư đệ không tại, những người khác đều là lúc trước tiến về trước Thất Minh Sơn sư huynh sư tỷ, đều là người một nhà, có lời gì nói thẳng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần ánh mắt một lần lại một lần nhìn khắp bốn phía, nói. Không sai, các ngươi sẽ không muốn biết Tiểu Xuyên sư đệ bây giờ đang ở nơi nào ư, Ninh Hương Nhược nhướng mày, nói. Xế chiều hôm nay ta cũng cảm giác Tiểu Xuyên tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta, rốt cuộc là sự tình gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần nhìn thoáng qua Ninh Hương Nhược, nàng là so sánh tín nhiệm Ninh Hương Nhược, dù sao huyết luyện pháp bảo không phải đơn giản có thể xóa đi chủ nhân ấn ký, Ninh Hương Nhược có thể thúc giục huyết luyện pháp bảo, nàng hầu như không thể nào là thiên diện môn gian tế. Đỗ Thuần nói, mọi người hẳn là cũng biết, 2 năm trước phát sinh trong môn trưởng lão chúng độc sự tình, Tĩnh Thủy sư bá càng là bởi vậy chết, việc này chính là thiên diện môn dư nghiệt gây nên, thiên diện môn thuật dịch dung có 102 thiên hạ, tại thương vân môn khẳng định có rất nhiều đệ tử là bọn hắn dịch dung giả trang, Tiểu Xuyên sư đệ tối nay có một cái kế hoạch, một khi thành công, thì có thể bắt lấy dấu ở thương vân nội bộ thiên diện môn dư nghiệt, cho nên mọi người tại Tiểu Xuyên sư đệ trở về lúc trước, đều ở đây trong ngồi, một người cũng không chuẩn ly khai. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.